Chương 298, vô địch từ trường cự nhân. Ta, vô địch. Ngoại trừ thân ở cực lạc tịnh thổ lục đạo tiên nhân, ngoại trừ bị phong ấn ở mặt trăng bên trong sột sủ kỳ cả gù dạ. Ở trên viên tinh cầu này, ta đã vô địch. Cảm thụ được vô hình vô chất từ trường cự nhân cường đại, Diệp Ca Âu Ngộ không nhịn được thấp tiếng nỉ non một cái tiếng. Sau đó, Diệp Ca Âu Ngộ chính là một cái không gian thuấn di, đi tới một chỗ núi hoang trước. Bởi vì từ trường cự nhân là vô hình vô chất, là nguyên với Diệp Ca Âu Ngộ nhân thể tiểu vũ trụ từ trường. Cho nên đối với Diệp Ca Âu Ngộ mà nói, vị này từ trường cự nhân có thể là một loại thường trú cha nở dê tha y. Nếu là một loại cha nở dê tha y, cái kia tự nhiên đối không gian thuấn di không có ảnh hưởng chút nào. Lúc này, đi tới núi hoang trước Diệp Ca Âu Ngộ, ngẩng đầu vừa nhìn, chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, đối với bây giờ ta tới nói, chỗ ngồi này 374 điểm cao 2 mét núi hoang, bất quá chỉ là một khối không lớn hòn đá mà thôi. Trong mắt đang nha y qua vài phần hưng phấn phía sau, Diệp Ca Âu Ngộ chính là trực tiếp khống chế được từ trường cự nhân không lưng tự tay. Đối với 3000m cao từ trường cự nhân, hơn 370 thước núi hoang, thực sự không lớn. Liên như cùng đối với một cái 1m8 thành niên nam tính. Không phải. Phải nói đối với một cái 1m8 thể thuật lực lượng hình thượng nhẫn. Dơ lên một khối 20cm cao, tháp trạng hòn đá không sai biệt lắm ung dung, thoải mái. Nếu như đổi một cái, đó chính là để mài tổ gai, đi nhặt một khối tiêu chuẩn bình thường gạch. Nói nhiều như vậy, bất quá là đang nói từ trường cự nhân cường đại mà thôi. Liên như cùng nhân loại nhặt cục đá một dạng. Từ trường cự nhân ung dung thoải mái nhặt nổi lên khối này núi hoang. Oanh long long địa chấn núi bắt đầu. Kèm theo núi hoang bị từ trường cự nhân nhặt bắt đầu. Đại địa ở chấn động kịch liệt sau đó, chính là để lại nhất phương không gì sánh được to lớn hố hãm. Mà ở hố vùi lấp chu vi, thì là rậm rạp, như vực sâu một dạng từng đạo vết rách, giống như chi chu internet, rồi lại càng thêm khủng bố. Mà kèm theo núi hoang cách mặt đất, lớn lớn nhỏ nhỏ, rậm rạp chẳng chịt hòn đá từ trên sườn núi lan xuống, rơi đập trên mặt đất, liền lại là đập ra nhất phương phương hố hãm, văng lên ném đi ném bụi bặm. Như vậy chẳng cảnh. Thật là có thể so với thần tích. Không phải. Cái này là chân chân chính chính thần tích. Lúc này Diệp Ca Âu Ngộ, đối với ở trên viên tinh cầu này nhân loại mà nói, chính là thần linh. Cho dù là vốn có gìn nghệ gẳng gù rủ mạ kỳ nạ gạ tổ. Cho dù là lục đạo ô bi tổ, lục đạo mạ đà gia. Cũng giống như vậy. Từ trường cự nhân lực lượng. Lấy sức chiến đấu mà nói. Đã vượt qua thập vĩ gì nụ di kỳ. Mặc dù đang trên bản chất, còn kém một ít. Dù sao nguyên độn chỉ là ngũ trọng huyết kế, mà không phải kẹt kềm ra. Nhưng bản chất là bản chất. Lực lượng là lực lượng. Nhân thể tiểu vũ trụ từ trường, cấu kết thiên địa đại vũ trụ từ trường lực lượng. Chính là như vậy bá đạo, mạnh mẽ như vậy từ trường cự nhân. Là vô hình vô chất cự nhân, là người phàm không thể cảm giác được tồn tại. Có thể người phàm không thể cảm giác được. Diệp Ca Âu Ngộ tự nhiên không có khả năng không cách nào cảm giác được. Lúc này Diệp Ca Âu Ngộ cứ như vậy bình tĩnh cảm giác. Cầm trong tay núi hoang từ trường cự nhân. Sau đó, Diệp Ca Âu Ngộ muốn như vậy tỏa núi hoang. Đập chút gì? Cảm giác như vậy. Còn thật có chút giống như là côn đồ cầm lên gạch, chuẩn bị đi làm cái gì chuyện xấu. Bất quá ta yêu thích. Coi như lục đạo mạ đạ giả mở ra tối cường bản sở xạ nụ. Lại để cho sở xạ nủ phủ thêm cửu vị áo khoác thì như thế nào có thể chịu nổi ta đây một gạch sao kẹn gật xỉn xịt thì như thế nào chỉ bạ củ kẹn xịt thì như thế nào ta có thể không chỉ có thể cái kia gạch đập người, ta còn có thể trực tiếp ném qua. Ta liền hỏi, ai đây có thể chịu nổi hướng chi? Đây cũng không phải là từ trường cự nhân lực lượng chân chính. Ta có thể cảm nhận được, nếu như ta dùng hết trong cơ thể ta toàn bộ trả cơ ra, có thể dùng từ trường cự nhân buộc phát ra tối cường một quyền nói hẳn là có thể. Đánh bể gần phân nửa mặt trăng 306 nói tới chỗ này. Diệp Ca Âu Ngộ cũng là không kiềm hãm được ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Nhìn một cái phía sau. Diệp Ca Âu Ngộ chính là khống chế được từ trường cự nhân, đem chỗ ngồi này núi hoang ấn thả lại xa xa. Đồng thời, tiên pháp nguyên độn vô cơ chuyển sinh nguyên độn tính chất hóa tiên thuật trả cờ dạ trong nháy mắt rụng mánh vào mặt đất. có thể dùng mặt đất trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Sau đó, Diệp Ca Ấu Ngộ chính là hài lòng gật đầu. Hoàn mỹ. Dù sao ta cũng không thích phá hư. Coi như là phải phá hư, ta cũng không muốn dùng thô bạo như vậy phương thức đi phá hư. Mặc dù bây giờ ta, ở lục đạo tiên nhân cùng sụt sủ kỳ cả gũ dạ không ra trước, đã là sự tồn tại vô địch. Nhưng ta là cái gì ta nhưng là một gã tuần thú sư. Ta hiện tại thủ hạ mạnh nhất 4 con thông linh thú, hay ác, ám ảnh, thân đơ, hồng y đi hề, chẳng qua là ảnh cấp đỉnh phong mà thôi. Ta muốn đem bồi dưỡng thành lục đạo cấp bậc sức chiến đấu, để cho ta thủ hạ chính là mỗi một con thông linh thú, cũng có thể treo lên đánh lục đạo tiên nhân, cùng với xuất sủ kỳ cả gù ra. Ân. Cho nên ở sau đó, ta nên đi tìm thuộc về ta dương độn thuộc tính thông linh thú, đang hoàn thành dương độn thuộc tính thông linh thú lần thứ 3 tiến hóa phía sau. Dung hợp ra âm dương độn. Dung hợp ra kẹt kềm ra, ngưng tụ ra cầu đạo ngọc. Hoàn thành thông linh thú nhóm lần thứ 4 tiến hóa. Đồng thời hoàn thành nhân tiên chú ấn, địa tiên chú ấn, thiên tiên chú ấn, kim tiên chú ấn, thậm chí là càng cao tầng thứ chú ấn. Thu thập 9 con vĩ thú trả cờ dạ, nghiên cứu ra vĩ thú nguyên lý, thăm dò ra thần thụ bản chất. Hoàn thành vĩnh hằng phiên bản bắt môn độn giáp, sáng tạo ra có thể cường hóa ngũ tạng bí thuật, cải tiến âm phong lớn khiến cho hóa thành hoàn mỹ hơn bí thuật. Như vậy cùng cộng lại, hẳn là có thể khiến cho ta bản thể cũng vốn có thể so với tử trưởng cự nhân lực lượng. Nghiên cứu ra có thể ngao du vũ trụ chiến hạm, nghiên cứu ra dùng cho tinh tế tác chiến trang bị cùng vũ khí, bồi dưỡng được một nhóm ở tinh tế tác chiến binh sĩ, thậm chí là tướng quân. Các thứ các kiểu. Đường của ta còn dài đằng đẵng a trượng.